Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, lộ hãm, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1601, lộ hãm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mộc Ân Đại Sư, ta Đại Chu Tiên Cung, là thành tâm đến nói xin lỗi, hy vọng có thể cùng Đại Sư trở thành bằng hữu. Nếu là đại sư có yêu cầu gì, ta Đại Chu Tiên Cung chắc chắn toàn lực thỏa mãn. Chu Thiên Khiếu trong lòng hơi có chút lạnh, người này vị miễn quá mức xương cuồng ta. Cánh để cho bọn họ quỳ xuống mà nói đạo. Hắn Chu Thiên Khiếu chính Đại Chu Tiên Cung trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất. Nếu để cho hắn hướng một cái vũ bát trọng người quỳ xuống, cái này bộ mặt ở đâu tồn? Ngày khác làm sao ngẩng đầu đối đãi. Nhưng trước khi hắn tới, trưởng bối thận trọng dặn, hắn cũng không dám cùng Lâm Phong dở mặt, chỉ có thể đè xuống trong lòng tức giận. Như trước khách khí, không chỉ có là Chu Thiên Khiếu, Đại Chu Tiên Cung đến sắc mặt người cũng hơi đổi đổi. Duy chỉ có Kim Thần Quân trong con ngươi lộ ra một cái nụ cười thản nhiên. Đứng ở Tề Thiên Bảo lập trường, đương nhiên không hy vọng Đại Chu Tiên Cung cùng Lâm Phong đi gần quá. Hay nhất xích mích đến mới tốt. Người Đại Chu Tiên Cung lúc đầu tới giết ta là lúc, sao mà uy phong, cao cao tại thượng, trực tiếp lấy lực phá ảo trận. Hiện tại, ta cho ngươi cùng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi đã người cảm giác ủy khuất, liền cút đi. Lâm Phong phất tay chụp khách, chút nào không nửa điểm khách khí ý. Có thể dùng Chu Thiên Khiếu đám người ánh mắt hơi ngưng ở tại chỗ đó. Nếu là cứ như vậy trở lại, hôm nay không chỉ đi một chuyến uổng công, thậm chí sẽ làm Lâm Phong đối Đại Chu Tiên Cung oán hận càng sâu. Nếu là ta để cho quỵ thỉnh cầu Mộc Ân Đại Sư lượng giải, ta Đại Chu Tiên Cung cùng Mộc Ân Đại Sư tri ân oán, khả phủ tiêu tan thành mây khói. Chu Thiên Khiếu mắt hơi đóng hạ lập tức lại mở đến. Trong con người hiện lên một đạo ngoan sắc, chậm rãi mở miệng nói rằng, vậy muốn chờ ngươi quỳ xuống đến nói nữa. Lâm Phong nghe đến lời này nhất thời trong lòng có chút xúc động, không nghĩ tới Chu Thiên Khiếu cánh thật có thể thụ bực này khuất nhục phải không? Chu Thiên không bằng. Quả nhiên không bằng hắn cái này huynh dài hơn nhiều. Hào, Chu Thiên Khiếu trường nói ra khí, tùy tiện nói, quỳ xuống, dứt lời, thân thể hắn trước quỳ xuống, quỳ một chân trên đất, cúi đầu, nói, ta Đại Chu Tiên Cung không bằng trước đây có xin lỗi đại sư việc. Mong rằng Mộc Ân đại sư thứ lỗi. Lâm Phong không nghĩ tới Chu Thiên Khiếu đúng quỳ. Nhìn phía trước thân ảnh, hắn tịnh không có quá nhiều đắc ý. Chu Thiên Khiếu chỉ là bởi vì hắn mạo vô cực cung tên mới tạm thời khuất phục ẩn nhẫn mà thôi. Không đủ để ở trong lòng, hắn cần phải làm là bằng vào thực lực chân chính triển áp Chu Thiên Khiếu. Cho hắn biết, ai không phối nói vũ. Chu Thiên Khiếu ngẩng đầu lên, nhìn trầm mặc không nói Lâm Phong. Đang đợi Lâm Phong trả lời thuyết phục. Lâm Phong cứ như vậy nhìn Lâm Phong, khóe miệng câu dẫn ra nhất tia cười lạnh, phun ra một chữ, gổn, ngoặc kép, gổn. Chu Thiên Khiếu trong lòng hung hăng chiến hạ, một cổ khuất nhục ý thản nhiên mọc lên, phảng phất có hỏa diễm bốc lên vậy. Hắn đã quỳ một chân trên đất, nhưng Lâm Phong cho hắn chỉ có một cổn tự, là hạng khuất nhục cùng với miệt thị thái độ. Thân thể chậm rãi đứng lên, Chu Thiên Khiếu lưng đĩnh đắc thẳng tắp, quay Lâm Phong khẽ khom người, nói, đã quấy rầy đại sư, vô luận đại sư làm sao xem, ta Đại Chu Tiên Cung đã biểu đạt áy náy, cáo từ. Quay Lâm Phong hơi khom người, Chu Thiên Khiếu mang người ly khai nơi đây. Nhìn Chu Thiên Khiếu bóng lưng, Lâm Phong mục vô biểu tình, người này so Chu Thiên không bằng, mạnh hơn nhiều lắm, chư vị đi thong thả. Kim Thần Quân cười nhạt hạ, tựa hồ có chút hài lòng, Đại Chu Tiên Cung nhân tốc độ nhanh hơn, không muốn ngốc ở chỗ này chỉ chốc lát, nếu không có Lâm Phong chính vô cực cung người. Hơn nữa trận nói mạnh như vậy thì bọn họ chân sẽ động thủ đánh chết Lâm Phong. Đại Chu Tiên Cung người rời đi lúc, Kim Thần Quân thân thể xoay người đi tới Lâm Phong trước người. Cười hỏi, Mộc Ân Đại Sư có cần hay không ta đi làm? Ngoặc kép, không có, ta mấy ngày nay chuẩn bị tiềm tu trận nói. Đừng cho nhân tiền đến quấy rầy. Lâm Phong quay Kim Thần Quân mở miệng nói. Tốt lắm, Kim Thần cáo từ, Kim Thần Quân chậm rãi thối lui. Đợi được Kim Thần sau khi rời khỏi, Lâm Phong vùng xung quanh lông mày lại hơi nhíu lại. Tựa hồ đang suy tư gì vậy? Đại Chu Tiên Cung nhân đô hấp dẫn tới nói xin lỗi. Thậm chí Chu Thiên Khiếu không tiếc quỳ xuống. Có thể thấy được hôm qua tan biến đại trận lực ảnh hưởng. Đây rốt cuộc là phúc là họa? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, có vẻ có chút mặt ủ mày trao. Nhất đạo thân ảnh đáp xuống Lâm Phong bên cạnh, thình lình chính thị Mộc Dịch. Đang suy nghĩ gì đấy? Mộc Dịch kiến Lâm Phong cau mày, không khỏi cười hỏi một tiếng. Ta đang suy nghĩ hôm qua trận nói cường thịnh, ảnh hưởng quá lớn, chẳng biết. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Mộc Dịch, chỉ thấy Mộc Dịch cười nói. Đích xác của ngươi trận nói thực tại đem ta rung một hồi, sợ rằng không biết phải truyền tới rất xa. Bất quá, vô cực cung chỗ tứ tượng vực, cự cách nơi này quá xa vời. Mặc dù tin tức phải truyền đi, cũng cần thời gian, sở dĩ ngươi ngược lại cũng không cần phải lo lắng gì. Mộc Dịch chưa từng có hỏi đến Lâm Phong cùng chín đại tiên cung thiên bảo gian ân oán. Thế nhưng bằng quan lâu như vậy, Mộc Dịch rõ ràng, Lâm Phong cùng cái này Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung cùng với Đại Chu Tiên Cung trong lúc đó. Sợ rằng trước kia là có ân oán trong người, bằng không Lâm Phong không cần phải làm như vậy, có lẽ là ta đã nghĩ nhiều. Bất quá, cũng muốn bày xong đường lui mới là. Lâm Phong nở nụ cười một tiếng. Mặc dù tứ tượng vực cự cách nơi này chính mình vô tận cương vực vắt ngang trung gian, nhưng lớn như vậy tin tức, hết sức khả năng chân sẽ nhắn nhủ vô cực cung. Chín đại tiên cung thiên bảo nhân không có khả năng đi vô cực cung dò xét gì. Nhưng vô cực cung không giống với bọn họ, một ngày biết có nhân lấy tôn vũ cảnh trước mắt thí sát võ hoàng trận nói, hết sức có thể sẽ phái người đến đây. Ngươi nói không sai, đích xác phải sau khi chuẩn bị xong lộ. Mộc Dịch thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Cái này chín đại tiên cung thiên bảo mặc dù không bằng vô cực cung khổng lồ như vậy, nhưng là một cổ mạnh mẽ thế lực. Một ngày biết bọn họ cũng không phải là vô cực cung người, rất nhiều chuyện là có thể trong nháy mắt đoán được. Là Lâm Phong tại trăm phương ngàn kế gây xích mích bọn họ quan hệ giữa, đồng thời ám hại bọn họ. Sở dĩ hiện đang không có nhân hoài nghi, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là Lâm Phong trận nói năng lực quá mạnh mẽ. Hắn tại trận trên đường thành tựu, che giấu nhiều lắm đồ vật, có thể dùng mọi người tập trung lực đều hắn trận trên đường. Nhân vật như vậy là vô cực cung nhân, phảng phất đến là chuyện đương nhiên sự. Ta đi khắc một ít trận phù. Lâm Phong quay Mộc Dịch khẽ gật đầu, lập tức hướng phía gian phòng của mình trong đi đến. Mộc Dịch nhìn Lâm Phong bóng lưng, đôi mắt lóe ra hà, lập tức cười lắc đầu. Lâm Phong trên người tựa hồ có rất nhiều bí mật, bất quá cái này không có quan hệ gì với hắn. Chí ít Lâm Phong tại trận nói phương diện đợi hắn có chút chân thành, cho hắn không ít bang trợ. Một ngày này Lâm Phong ngược lại cũng an tĩnh, dặn dò Kim Thần Quân lúc không ai lại đến quấy rầy hắn. Ngày thứ hai, Tề Thiên Bảo nơi dùng chân ở ngoài, Tề Vân Lôi cùng với nhóm Thanh Đế Sơn người Đằng Vân mà đến. Tề Vân Thịnh cùng với Tề Vũ Thần Đô ở trong đó, trực tiếp giá lâm Thanh Đế Sơn nơi dùng chân bầu trời phương hướng. Tề Vân Lôi đại nhân, lúc này Kim thần quân bay lên trời, nhìn người tới lúc khẽ khom người, có chút cung kính. Tề Vân Lôi đại nhân dĩ nhiên đã trở về. Tề Vân Lôi đại nhân hôm nay thế nhưng tại Vô Cực trong cung tu luyện. Tuy rằng địa vị không thế nào cao, nhưng dù sao đó là Vô Cực cung. Vừa lúc có thể cho Tề Vân Lôi đại nhân cùng Mộc Ân đại sư nhiều hơn giao lưu. Kim thần quân trong lòng nghĩ, Vân Lôi, ngươi đã trở về. Lúc này, Tề Vân Kiêu thân thể cũng bước vào hư không ở giữa. Thấy Tề Vân Lôi đến, trong con ngươi của hắn lộ ra một cái tiểu ý. Hắn và Tề Vân Lôi cùng với Tề Vân Thịnh đều Tề Thiên Bảo dòng chính Vân tự đồng lứa. Hơn nữa mấy người chính cái này đồng lứa người nổi bật, tự nhiên rất tinh tường. Vân Kiêu huynh trưởng, Tề Vân Lôi mỉm cười quay mọi người gật đầu. Lập tức đoàn người hướng phía hạ không đi. Vân Lôi, tại sao trở về cũng thông báo một tiếng. Lần này Vô Cực cung xảy ra một sự tình. Vô Cực cung rất nhiều người bị phái ra ngoài tầm tìm một người. Ta tại Thanh Đế Sơn dừng lại một ngày, liền trực tiếp trở về. Nhìn gia tộc bên này như thế nào. Ngược lại cũng không cần gì cả thông báo. Tề Vân Lôi mỉm cười nói. Được rồi. Ta nghe chúng ta Tề Thiên Bảo tới một vị Vô Cực cung trận nói đại sư. Ngươi theo ta hào hào miêu tả hạ tình huống của hắn. Tề Vân Lôi trong lòng vẫn có nhẹ nhẹ nghi vấn. Vô Cực cung rất lớn, nhân cũng cực kỳ đa. Nếu như Mộc Ân chỉ là trong đó thông thường một vị, hắn chưa nghe nói qua cũng hết sức bình thường. Thế nhưng cái này Mộc Ân lại lấy Tôn Vũ tu vi khắc ra thể diệt hoàng đại trận, thậm chí uy hiếp đến trung vị hoàng. Người như thế Vô Cực cung cũng đến mấy cái như vậy. Danh tiếng cực kỳ vang dội, tuyệt đối không có Mộc Ân. Đương nhiên, Tề Vân Lôi cũng từng muốn qua. Có lẽ là mấy người kia dùng tên giả đến nơi này cũng nói không chừng. Không nghĩ tới Vân Lôi ngươi đều nghe nói. Tề Vân Kiêu nở nụ cười hạ, lập tức quay Tề Vân Lôi miêu tả Lâm Phong đặc thù cùng với hắn am hiểu trận nói. Nhưng lại nhắc tới bảo hộ hắn Mộc Dịch. Sau khi nghe xong, Tề Vân Lôi chân mày nhíu chặt hơn đứng lên. Làm sao vậy? Thấy Tề Vân Lôi phản ứng, Tề Vân Kiêu hỏi thanh. Ta hiện tại cũng không xác định, bất quá theo ta được biết, trong miệng các ngươi Mộc Ân đại sư, Vô Cực cung hẳn không có này nhân mới đúng. Bất quá, hay là ta trước gặp hắn một chút vi miểu. Tề Vân Lôi mở miệng nói rằng, có thể dùng Tề Vân Kiêu thần sắc cứng đờ. Không có này nhân, Vân Lôi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lần này quan hệ trọng đại, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tề Vân Kiêu thần sắc ngưng trọng. Hắn cũng đã từng trải qua một tia ý nghĩ như vậy, nhưng bởi vì ngày hôm trước Lâm Phong trận nói uy lực, hắn loại ý niệm này trong nháy mắt bị hắn ép buộc bỏ đi đầy. Bằng không nếu là bị Mộc Ân nhận thấy được, sẽ khiến đại hiểu lầm. Nhưng lúc này Tề Vân Lôi nói như vậy, có thể dùng hắn phải thận trọng. Tôn Vũ người trước mắt thí sát võ hoàng trận nói, Vô Cực cung có một chút thiên phú thanh niên có thể làm được. Thế nhưng căn cứ các ngươi theo như lời, trung vị hoàng đô thể giết chết, có thể làm được điểm ấy Tôn Vũ thanh niên, Vô Cực cung chỉ có như vậy mấy, ta đều có hạnh thấy qua, há có thể làm lỗi. Nhưng để lý do an toàn, ta còn là trước gặp hắn một chút, thử một phen. Tề Vân Lôi nói thật. Hảo, ta dẫn ngươi đi. Bất quá không nên lộ ra rõ ràng dấu hiệu. Ngươi coi như tùy ý cùng hắn tâm sự, cũng không cần tiết lộ ngươi là Vô Cực cung người. Tề Vân Kiêu lộ ra thần sắc suy tư, thận trọng nói. Hơn nữa, mặc dù hắn thực sự không phải Vô Cực cung người, cũng không cần lập tức chọc thủng. Bàn bạc kỹ hơn, một vị mạnh mẽ như thế trận nói đại sư, chúng ta phải thận trọng. Ta minh bạch. Tề Vân Lôi khẽ gật đầu, đã đang suy tư làm sao thử Lâm Phong. Bước chân của bọn họ chậm rãi hướng phía Yêu Vân Phong phương hướng đi đến. bất quá nhưng trong lòng bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.